Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 311. Hắn là thi khôi chơi hiệu vương hậu, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Người tới cấp bổn cung đem cái kia hô to gọi nhỏ cẩu nô tài kéo đi ra ngoài, tức khắc đánh chết. Đúng vậy, đại công nữ Hà Hương lập tức uốn gối lĩnh mệnh, mang theo một loạt eo viên cánh tay thô các ma ma đi qua. Tả hữu một xoa, liền đem cái kia gầy yếu thái giám cấp xoa lên, nâng bước liền hướng hoa viên ngoại đi đến. Tiểu ân tử lập tức run run trên dưới khớp hàm thẳng đánh nhau, trong miệng còn một cái kính hô. Nô tài là phụng Trịnh quý phi chi mệnh mà đến, nương nương, nô tài là phụng Trịnh quý phi. Cấp bổn cung vả miệng. Triệu vương hậu giận mắng một tiếng, đánh gãy tiểu ân tử nói, nặng nề mà duỗi tay chụp hạ mặt bàn. Hà Hương phía sau lập tức đi ra một người banh gương mặt tay cầm thước thị nữ, bị hai cái ma ma đè lại tiểu ân tử thực mau liền ở và miệng trung phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại vương giá lâm, Trịnh quý phi nương nương đến, quảng cáo, đại vương, nương nương, cứu mạng nột nương nương. Nương nương, tiểu ân tử chỉ là phụng nương nương chi mệnh tiến đến xin thuốc. Há Liêu vương hậu không phân xanh đỏ đen trắng, đè lại tiểu ân tử liền đánh. Tiểu ân tử bị hai cái ma ma ấn xuống, không ngừng giãy giụa kêu to. Lúc này hắn tả hữu hai má đã bị thước đánh đến sưng đỏ rách nát, vừa ra thanh khóe miệng liền không ngừng đổ máu. Vương hậu, ngươi đây là đang làm gì? Mạc quốc đại vương Mạc Lũy nắm tay bụng phệ Trịnh quý phi cùng đã đi tới. Đại vương một thân ở nhà áo gấm, tuổi chừng 50 tuổi trên dưới, hai mắt có chút vô thần, trên mặt mang theo một tia thập phần rõ ràng lão thái cùng mỏi mệt. Mà đại vương bên cạnh Trịnh quý phi, lại là song thập niên hoa, như hoa mỹ mạo kiều nộn vô song. Lúc này Trịnh quý phi dáng người yêu nhiêu mà dán ở đại vương bên cạnh người, kéo cánh tay hắn, một tay nhẹ vỗ về hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, khiêu khích mà nhìn Triệu vương hậu liếc mắt một cái. Đại vương, ngươi mau làm vương hậu tì tì dừng tay a. Trịnh quý phi dán ở đại vương cánh tay thượng cọ sát kiều thanh kinh hô. Tiểu ân tử đều mau bị tì tì đánh chết. Đại vương, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trịnh phi dung túng nô tài tự tiện xông vào trung cung, này nô tài vốn là luận tội đương chu. Đến nỗi Trịnh phi, bổn cung niệm ở nàng mang thai chính vì đại vương dựng dục long tử, liền tạm thời bỏ qua cho nàng lần này. Trịnh quý phi tức giận đến cái mũi đều phải oai, trong mắt hàm lệ nhìn chằm chằm Triệu vương hậu. Vừa chuyển đầu lại chim nhỏ nép vào người dường như câu lấy Mạc quốc đại vương, liễu yếu đào tơ diễn sướng xuất sắc mà khóc ròng nói. Đại vương tì tì cũng quá khi dễ người, người mau cùng nàng nói a. Mạc Lũy sắc mặt có chút xấu hổ. Ách vương hậu, người cần gì phải cùng quý phi chí khí, quý phi tuổi còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện, ngươi liền hơi chút nhường một chút nàng đi, người tới. Triệu vương hậu một hơi nghẹn ở ngực suýt nữa tức giận đến xìu qua đi. Đại vương đây là bao nhiêu lần ghét bỏ nàng tuổi lớn. Loại này lời nói, không một nữ nhân có thể chịu đựng được. Vèo, một cây mũi tên đột nhiên bắn vào tiểu ân tử trong cổ họng, tiểu thái giám kia đắc ý rào rạt sắc mặt chưa giấu đi, liền giật mình mà phát giác cần cổ chảy ra đặc sệt máu, toàn bộ thân thể về phía sau thật mạnh ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đội cấm quân thị vệ sắc mặt khẩn trương mà vây quanh lại đây, dẫn đầu Hà Điền một tay chào cung tiễn, một tay dùng sức vung lên, tật thanh hô. Bảo hộ đại vương, tiểu tâm thi khôi tấn công. Đại vương ôm Trịnh quý phi tay, không khỏi mà run lập cập. Trịnh quý phi càng là giật mình mà che cái miệng nhỏ, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đại vương hiện tại là vừa nghe đến thi khôi hai tự liền trong lòng phát run hoa. Thái tử điện hạ giá lâm. Theo một tiếng thông báo truyền đến, nhưng thấy một mặt thon dài ngọc trí nguyệt bạch thân ảnh, sải bước về phía này đã đi tới. Quảng cáo, cách chương.